Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi đi, anh muốn có thời gian bên em hơn cậu ta. Nó cười ngượng chút. Anh định tính sau khi về Hà Nội, anh và em chính thức bắt đầu hẹn hò. Vậy mà giờ phải đi học, thật là bực mình. Hẹn hò gì? Mình cứ như thế này cũng là hẹn hò rồi mà. Nếu muốn thì những lúc anh không phải đi học, mình có thể hẹn hò theo lời anh nói. Như thế là được sao? Anh muốn ngày nào cũng đưa em đi chơi, ngày nào cũng được ở bên em. Anh thật là, mình cần phải làm nhiều việc hơn là suốt ngày đi chơi đó. Em không lãng mạn gì cả, nhiều đường là cần nhiều thời gian hẹn hò chứ. Thật là, em chỉ vậy được thôi, nó giả vờ giận. Vì em như vậy anh mới yêu đó, chỉ sỏi nịnh thôi, hắn cười. Alo, em nghe anh hai, nhóc đang làm gì đấy? Em đang ở cửa hàng làm việc, sao hơn tuần nay hai chẳng gọi điện gì cho em vậy? Hai xin lỗi, thời gian qua hai hơi bận, nhưng từ giờ hai sẽ không bận như vậy nữa. Tối nay nhóc có về sớm không? Chắc là không hai ạ, sao vậy? Vậy hai sẽ về cơm làm cơm rồi đợi nhóc. Thật không hai? Thật, dạ. Thế nhé, hai cúp máy đây, hẹn gặp nhóc vào buổi tối. Vâng hai, chào hai của em, chào nhóc. Nó cúp máy vui mừng cười tít mắt. Gì vậy mà vui vậy cô nương? Vui chứ, lâu rồi không về nhà. Hai hôm nay nói rằng anh sẽ về nhà làm cơm đợi em ăn. Có thế mà cũng như vớ được vàng, còn hơn vớ được vàng chứ. Hâm, hắn búng mũi nó xoa mũi nói. Anh lúc nào cũng được ở bên bố mẹ, có biết là xa người thân buồn như thế nào đâu. Nè khỉ, em quên là anh mới ra Hà Nội đó hả? Ừ nhỉ, nhưng mà anh có bao giờ biết nhớ đến gia đình? Gớm gớm, hắn cười, thế anh có được mời không? Không. Sao, không thích? Này, em ăn nói vậy mà được hả? Đã thế không mời anh cũng đến. Anh đến em cũng không cho vào. Anh cứ vào, em khóa cửa anh vào thế nào? Anh bảo hai mở cửa, em không cho hai mở, thì anh cậy cửa. Cửa nhà em chắc lắm, còn lâu anh mới cậy được, thế thì anh phá cửa. Hai đứa cười ầm lên, mọi người xung quanh nhìn hai đứa vì tiếng cười quá to, vậy nên hai đứa mới phải cười nhỏ đi một chút, nhưng vẫn không thôi cười được. 5 giờ chiều tại nhà nó, được làm quản lý ba rồi, anh nó được đi con xe ga do ông chủ mua cho, vì quản lý sao mà đi xe xấu như thế được, sẽ mất mặt. Anh nó sau khi bàn giao công việc cho người trong quán ba thì lấy xe về nhà, đi con xe đẹp mặc quần áo đẹp trông khác hẳn. Về đến nhà anh hai mở cửa cất xe rồi vào trong thay quần áo đi bộ ra chợ, mua đồ về nấu cơm. Hai mua khá nhiều đồ vì lâu rồi hai không có về nhà ăn cơm với nó, nên hôm nay hai sẽ làm nhiều món để đãi nó. Ở cửa hàng, hắn vẫn ở lại ở đó với nó. Hắn sợ nó không cho hắn về nhà nên cứ bám lấy không rời, chạy đi chỗ nào là hắn chạy theo. 21 giờ là giờ nó được nghỉ, hắn cũng vội vã theo sau. Này, sao anh cứ theo em làm gì vậy? Anh đâu theo em, thế không theo thì là gì? Anh đi cùng em, không phải theo em. Ai cần anh đi cùng? Anh muốn. Em không cần, anh về đi. Em không muốn anh cũng cứ đi. Anh thật là vô duyên giống em. Rồi hắn véo má nó đau, chạy thật nhanh sợ không thì nó sẽ đánh mất. Nó kêu lên, anh dám véo má em, đứng lại. Hai đứa đuổi nhau trên đường vừa cười vừa nói, vui thật đó. Đang hăng say thì điện thoại nó kêu lên, là hai gọi. Dạ em nghe, em đang về rồi, thôi hai không cần đón em đâu, em về gần tới nhà rồi. Dạ. Hai gọi em à? Ừ, hai bảo gì vậy? Bảo là không cho anh đến. Có mà em nói vậy thì có. Thật là, anh hai bảo vậy mà, em còn lừa anh thì còn lâu mới được. Nó nhanh tay véo hắn một cái rõ đau, rồi chạy gấp, trò chưa. Này, dám véo anh à, em đợi đấy. Thế là lại đuổi nhau, nhưng lần này đổi vị trí cho nhau. Vừa nó đuổi hắn, bây giờ thì là hắn đuổi nó. Hắn được vớ được nó, rồi ôm nó từ đằng sau. Giờ thì em chết với anh. Hắn đưa tay véo má véo mũi nó. Anh tha cho em đi. Nó che cái mặt, cái mũi bị véo. Hắn cười đau bụng, véo má nó, véo mũi nó. Nó cũng buồn cười, vừa đau nữa chứ. Thôi thôi, em xin lỗi mà. Xin lỗi thật không? Xin lỗi thật, anh tha cho em đi. Lần sau anh sẽ mạnh tay hơn. Được rồi, em biết rồi. Hắn bỏ nó ra ôm eo nó đi về. Nó lấy tay xoa xoa cái má của mình vì bị hắn véo cho đỏ ửng lên. Hắn nhìn nó cười, rồi lấy tay mình xoa má nó, rồi lại cầm tay nó. Về đến nhà hắn, hai đứa vẫn nắm tay nhau bước vào. Hai ơi, nó gọi. Về rồi hả? Vâng. Cha, nhiều món ngon quá. Nó chạy vào bếp nhìn đồ ăn hai làm. Chào anh, chào cậu. Nào, nhóc đi rửa tay thay đồ, còn dã ăn cơm không đói. Vâng, nó chạy đi thay đồ thật nhanh. Có cần tôi giúp gì không? Không cần, cậu đi rửa tay đi, rồi vào ăn cơm. Hắn ăn cơm nhà nó nên gọi điện về báo với Nhật một tiếng. ăn cơm xong, hắn sẽ về đưa Nhật đi chơi. Nó ăn ngấu nghiến, nhìn hai nó nhìn cười vui vẻ, mặt hắn thì nhăn mặt nhìn nó nói, em có cái nết ăn uống xấu như vậy từ khi nào? Từ khi làm bạn với anh, vừa nhai nó vừa nói, anh mà ăn uống xấu thế hả? Ừ, hắn cốc cho nó một cái vào trán. Anh, hai nó cười, nhìn hai đứa nói, nhóc, ăn cẩn thận chứ, ai biểu hai nó ngon quá, làm em. Chỉ dọ cãi, nó chu mọ ra, nhìn rất buồn cười. Giờ ba người ăn cơm vui vẻ, nói chuyện liên thuyên cả. Ăn xong nó và hắn cùng nhau dọn đồ, hai đứa dựa đánh nhau. May mà không vỡ bát, hắn nhìn nó cười đau ruột với hai đứa con nít này. Dọn xong cùng nhau ra ngoài phòng khách ngồi uống nước hoa quả. Hơn 10 giờ thì hắn xin phép về vì còn cậu bạn đợi ở nhà. Nó tiễn hắn một đoạn rồi quay về nhà, hắn đi taxi về. Nó mở cửa vào, hai vẫn ngồi ở phòng khách, nó cười ngồi xuống. Sao công việc của hai là gì mà mãi hôm nay mới về nhà vậy? Nói xong nó quay ra, nhìn cái vật to đùng bóng loáng, bây giờ mới để ý chiếc xe đang có mắt ở nhà. Nó chạy ra sửa chiếc xe. Hai ơi, nó là xe của ai đấy? Của hai. Ừ, nó há hốc mồm nhìn xe, nhìn hai như không tin. Hai nó chỉ cười, trời ơi, hai, đời anh em mình cũng có xe đạp mà đi hả? Tại sao không? Hai sẽ không chỉ có xe đẹp mà còn mua nhà đẹp cho nhóc ở nữa. Thật hả hai? Ôi, em đang nằm mơ hay là thiệt vậy? Thiệt đó, cậu nhóc của tôi. Hai ơi, em vui quá đi mất. Anh sẽ làm tất cả cho nhóc, từ giờ có một cuộc sống sung sướng. Hai sẽ làm tất cả vì nhóc. Hai ơi, thế là nó khóc luôn. Hai chạy ra ôm nó, hai nói, đừng khóc nữa, anh buồn đấy. Nhóc phải vui chứ, sao lại khóc? Em đang vui mà, vui quá cười không nổi nên phải khóc ấy. Nó ôm hai khóc, nó hạnh phúc quá, thầm cảm ơn cha mẹ đã cho một người anh như thế này. Thật ngốc, hai xoa đầu nó, hai cũng khóc ấy chứ, nhưng nó không nhìn thấy thôi, hai cũng hạnh phúc lắm. Hai anh em cứ ôm nhau như vậy khóc, khóc trong niềm hạnh phúc. Tại nhà hắn, cậu về rồi sao? Ừ, đợi mình tắm cái rồi chúng ta đi chơi. Giờ muộn rồi còn gì nữa, ở đây còn dài mà, ngày mai còn phải đi nhập học nên nghỉ sớm đi. Không phải cậu giận nó chứ, tên này cậu nghĩ mình trẻ con sao? Vậy hôm nay chúng ta hoãn nha. Ừ, hắn tắm vào xong, Nhật đang ngồi đọc sách ở phòng hắn. Hắn lao đầu rồi lấy điện thoại gọi cho nó. Nó đang ôm con gấu suy nghĩ về gì đó thì có điện thoại, nó nhấc lên, hiện hai chữ, người tôi yêu. Nó ngạc nhiên, nó có lưu vậy đâu. Chắc tại lúc hắn lưu xong trả nó thì nó đút luôn vào túi. Nó ấn nghe, alo, em đang làm gì đấy? Nghe cái giọng nó mới biết là cái tên này sao trong điện thoại của nó. Em đang nằm thôi. Mà sao nghe giọng em lạ thế, vừa khóc phải không? Đâu có, em có khóc gì đâu. Giấu anh à, có chuyện gì vậy? Nói cho anh biết đi. Thật không có mà. Em không nói phải không? Vậy được, giờ anh đến nhà em. Này này, anh thật là, em chỉ buồn chút thôi. Buồn chuyện gì? Mai đến cửa hàng em sẽ kể cho anh nghe, được chứ? Nó nói qua điện thoại không biết nói sao. Thôi được rồi, vậy mai anh nói cho em biết. Buồn không khóc thì làm sao? Anh bảo không được khóc mà. Em cứ cãi anh thế, buồn khóc thì phải đợi anh có đến bên mới được. Nghe rõ chưa? Em nhớ đấy. Thôi giờ đi ngủ sớm đi. Khi yêu của anh ngủ ngon nhá. Anh cũng ngủ ngon, yêu em. Ừ, ừ cái gì? Phải nói là em cũng yêu anh chứ. Thôi anh ngủ đi. Không, em nói đi, anh thật là. Nói đi, hay là em không yêu anh? Mệt với anh quá thì yêu. Không được, nói là em cũng yêu anh, nhanh nào. Tên này thật là, nói vậy ngại chết. Kệ, em nói đi. Nó hít một hơi thật sâu, tôi từng từ khó nhọc. Em cũng yêu anh. Đấy, có phải ngoan không? Anh đáng ghét lắm. Thôi ngủ đi em, anh cũng ngủ đây. Nói rồi nó cúp máy. Nó bật cười vì cái tính của hắn làm nó đang buồn, khóc thành cười ngay được. Nó thấy hạnh phúc, may mắn cho một người anh, một người bạn như hắn. Nó cười một nụ cười ngọc mãn nguyện, hạnh phúc, thật tươi, rồi chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau, hắn phải dậy sớm hơn vì còn đến trường nhập học. Hắn chẳng muốn như vậy, nhưng cũng không có được đâu. Nhanh nào bảo ơi, còn lề mề quá đó. Đây rồi, sắp xong rồi, mẹ đợi tí đi. Dậy đi thôi, cậu còn định ôm gối đến bao giờ? Này, bảo con dậy chưa, con dậy chưa thế hả? Trời ơi, thật bực mình mà. Dậy chưa hả? Dậy rồi, xong rồi, mẹ đợi tí xem nào. Nhanh, mẹ còn cho con chuẩn bị 15 phút nữa thôi đó. Biết rồi, mẹ xuống nhà trước đi. Nhất thay quần áo cưới vừa nói vừa cười. Cậu chuẩn bị sẵn sàng tâm lý là vừa rồi đấy. Hết tham, từ ngày mai, à mà không bắt đầu từ hôm nay, cậu sẽ phải dậy sớm đi học. Ôi má ơi! Thôi dậy nhanh đi, không mẹ cậu lại lo đó. Hắn lết cái thân ra khỏi giường, mặt mũi khó chịu, thêm cơn buồn ngủ nữa. Sau 15 phút chuẩn bị, hắn và Nhật xuống lầu, mẹ hắn đang ngồi đợi hai thằng. Mặt của con sao thế kia? Mẹ hỏi đều à, bà cười. Thôi ăn sáng mau đi, rồi cùng mẹ tới trường nào. Tại nhà nó, tiếng chuông đồng hồ báo thức vang lên, 6:30, kêu nó mắt mở, hé mắt, tới tắt đồng hồ vươn vai dậy. Lắc lắc cái đầu cho tỉnh ngủ, mở cửa ra, nó không nhìn thấy chiếc xe đâu. Đoán chắc hai nó đã đi làm, hai có để lại mảnh giấy nhỏ trên bàn cho nó và đồ ăn sáng. Nhóc nhớ ăn sáng nhá, hai đi làm đây, chúc nhóc buổi sáng vui vẻ. Nó cười tươi và thơm vào cái tờ giấy như thơm vào má anh hai vậy. Tại nhà hắn, trên đường đi đến trường, hắn mặt mày ủ rũ, chỉ có Nhật và mẹ hắn nói chuyện thôi. Tại trường đại học, đỗ xe vào nơi đợi ô tô của trường, ba người bước xuống. Trời ơi, con mắt của các em nữ sinh chết ngây ngất vì hắn và chàng Nhật. Đẹp trai vậy ta, trời ơi, trông như hai hoàng tử vậy, đẹp quá đi mất. Tha hồ bàn tán, hắn có nghe thấy nhưng cũng chẳng thèm bận tâm, còn Nhật thì chỉ cười. Hắn và mẹ đi đến phòng hội đầu của nhà trường, tìm phòng của thầy hiệu trưởng. Mời vào. Chào thầy, còn hắn thì cứ đơ ra không thèm chào. Vâng, chào em, chào chị, mời mọi người ngồi. Vâng, mẹ hắn nói, thưa thầy hôm nay tôi dẫn cháu đến đây để nhập học. Chị cho tôi giấy nhập học của cháu. Dạ đây thưa thầy. Được rồi, ngày mai cháu có thể đến nhận lớp và nhập học. Vâng, cảm ơn thầy. Không có gì, chị không cần khách sáo. Vậy bây giờ tôi xin phép về cho thầy làm việc. Ngày mai tôi sẽ đưa cháu đến. Ừ, chào chị, chào thầy. Chào thầy, Nhật nói. Hắn thì vẫn luôn thái độ với cái bộ mặt khinh khỉnh như vậy, còn tỏ vẻ bất kính nữa. Mau chào thầy đi, mẹ hắn mắng. Không sao, thầy hiệu trưởng cười. Vậy tôi xin phép. Vừa ra ngoài mẹ hắn vừa đập vào vai hắn. Con cư xử kiểu gì vậy hả? Không thích thì cười hớn hở được chắc, hắn nói. Còn cái, không thích thì ít nhất con cũng phải có cái lịch sự tối thiểu chứ. Cho con ăn học thật là uống. Thế thì mẹ đừng có bắt con đi học nữa. Con, cậu thật là, cô nói đúng đó. Dù sao thì mình cũng nên lịch sự chút, Nhật nói. Đúng cái gì? Mình không thích thì đúng dài cũng mặc. Trời ơi, con với cái, tức chết mất. Thôi, cố kệ cậu ấy. Bực mình với con quá đi mất thôi. Ba người ra khỏi trường, trên đường về hắn và mẹ không nói gì, chỉ có Nhật nói chuyện với hắn. Tại cửa hàng, các con vào hay về? Con về nhà cô ạ, cậu ấy thì chắc phải vào đó rồi. Vậy chào con. Vâng, chào cô. Cậu có xuống xe hay không? Hay là về nhà với mình? Hắn không nói gì rồi bước xuống xe, Nhật cười và lái xe đi về. Mẹ hắn giận không nói câu nào, bà đi trước luôn. Hắn nhìn mẹ cau mày rồi vào theo sau. Nó đang bán hẳn hăng say, ra quay ra ngoài thì thấy hắn đứng gần mình từ bao giờ. Nó giật mình. Anh cứ như vậy mà. Hắn không nói gì, mặt ủ xuống ngồi ở chiếc ghế gần đó. Sao vậy? Anh không nói gì. Sao thế này? Nó hỏi lại. Sáng nay anh đi nhập học. Thế hả? Nhưng sao nhập học về mặt lại như vậy? Thì bị mắng. Ừ, sao bị mắng? Thì mà không nói nữa, nhắc đến bực mình, chán quá. Anh hay nhỉ, đi học là điều sung sướng nhất mà cứ kêu chán với bực. Em không biết là anh ghét nhất là học à? Nó lắc đầu nói, em chịu anh rồi, không nói được gì nữa. Khỉ này, sao? Hôm nay đi chơi đi. Lại đi đâu? Đi hẹn hò. Hẹn hò? Ừ, vừa mới qua làm việc đó được 2 ngày thôi mà. Thì sao? Còn hỏi, nghỉ suốt như thế lương đâu ra? Mà anh có biết mọi người đang bàn tán về em không? Họ bàn tán cái gì? Bàn tán nhiều thứ lắm. Nói gì, anh sẽ cho họ biết tay. Thôi, em xin anh đừng có làm những điều khiến em bị nói nữa là được. Anh làm cái gì? Anh tự nghĩ đi. Em nói cho anh biết xem nào. Nói chung là anh nên biết nghĩ hơn một chút. Thế ngày mai đi học hả? Ừ, ngày mai đi học. Hôm nay muốn được đi chơi với em, mà em lại. Được rồi, anh đừng nhõng nhẽo như trẻ con nữa. Hôm nào có thời gian mình sẽ đi. Đợi đến bao giờ? Mình có nhiều thời gian mà. Nhiều thời gian nhưng em có dành cho anh đâu. Ngồi đây em bán hàng đã nha. Đấy, cái thời gian của em đấy, nhiều quá cơ. Nó lườm yêu hắn rồi đi lên bán hàng. Tại quán bar, tiếng nhắc ầm ầm. Chào quản lý, chào cậu. Nói chuyện xã giao vài ba câu với từng người. Điện thoại anh kêu lên. Ông chủ gọi. Alo, tôi nghe. Vâng, tôi đến ngay. Thôi các cậu làm việc đi nhé. Tôi đi gặp ông chủ đã. Vâng, thưa anh. Tại nhà ông chủ, anh hai nó làm. Dừng xe trước sân đi vào nhà. Chào cậu, bác quản gia ở đấy. Chào bác, ông chủ đang ở đâu? Ông chủ đang ở phòng. Vâng, rồi anh đi đi. Anh đi đến phòng của ông chủ. Nhà này vừa to vừa rộng đi mọ chân, lại còn quanh co đi đến một chỗ rẽ thì Không để ý, anh và một người khác đi ngược nhau, đi ra ngoài đụng nhau một cái. Người ấy là một cô gái, cô ấy ngã xuống, anh cũng liêu siêu tí ngay thì ngã. Anh giữ lại thăng bằng, nhìn người mình vừa đâm phải. Hai người nhìn nhau, bốn mắt như có tia điện giật một giây thôi. Rồi anh đỡ cô gái ấy lên. Cô không sao chứ? Cô ấy vẫn đang mải ngắm anh. Không thấy cô trả lời anh hỏi lại sau khi đỡ anh đứng dậy. Cô không sao chứ? À, tôi không sao. Anh gật đầu rồi đi luôn. Anh đi, cô vẫn còn đứng đó, quay đầu lại theo bóng dáng của anh và tự nhiên nở một nụ cười xinh trên môi. Anh gõ cửa vào phòng. Vào đi, chào ông chủ. Ừ, ngồi đi. Vâng, anh ngồi xuống ghế. Công việc tốt chứ? Dạ tốt, thưa ông. Uống nước đi. Ông rót cho anh một tách trà. Cảm ơn ông chủ. Anh lại cầm lên một ngụm nhỏ uống. Tôi gọi cậu đến là có việc nhờ cậu giúp. Xin ông chủ cứ sai bảo. Ừ, ông ngập ngừng một lúc rồi nói tiếp. Tôi muốn cậu làm vệ sĩ cho con gái nhà tôi. Anh nhìn ông một chút ngạc nhiên. Làm vệ sĩ cho cô chủ? Sao cậu không muốn? Không phải thế, tôi cứ nghĩ. Ông có cậu chứ không phải cô. Anh nói có chút đùa. Ha ha, cậu biết đùa đó. Cậu có muốn làm không? Việc ông chủ giao, sao tôi dám từ chối? Tốt, vậy cậu hôm nay hãy làm vệ sĩ cho con gái tôi. Vâng, thưa ông chủ. Đây là tấm ảnh đại diện và địa chỉ của con gái, cả tờ giấy này nữa. Đến đó đưa tờ giấy cho nó. Nó sẽ biết cậu là người do tôi cử đến. Anh cầm ba thứ trên tay. Anh nhìn vào tấm ảnh hơi ngạc nhiên, vì người con gái trong ảnh chính là người anh vừa va vào lúc nãy. Con gái tôi xinh khiến cậu mất hồn à? Anh cười ngượng và nói, dạ vâng, cô chủ rất xinh. Ông cười to, anh cũng cười lại. Được rồi, công việc ở quán bar của cậu hãy cứ tạm giao cho thằng Vĩ. Nó quản, có việc quan trọng thì ra mặt giải quyết. Vâng, tôi biết rồi thưa ông. Cậu đi đến đó đi. Anh cúi đầu chào ông, rồi ra về để đến một nơi mình cần đến. Cậu về đó hả? Bác quản gia nhà này hỏi khi thấy anh ra. Vâng, tôi về đây. Ừ, chào cậu. Sau 30 phút thì anh cũng đến nơi. Trước nhà là một căn nhà đẹp tuyệt vời, xây theo phong cách châu Âu. Nhà chỉ một tầng mà cao bằng hai tầng người khác, không quá rộng nhưng cũng đi mọi chân. Đây chỉ là nhìn bề ngoài thôi, còn bên trong thì chắc tuyệt gấp đôi. Anh dựng xe rồi bấm chuông. Bấm phải đến 3 lần mới có người ra. Một người phụ nữ trung tuổi ra nhìn anh hỏi. Cậu hỏi gì? Chào bác, tôi muốn gặp cô chủ nhà mình. Người phụ nữ cầu may. Anh muốn gặp cô chủ nhà tôi làm gì? Tôi là người ông chủ giao đến đây làm vệ sĩ cho cô chủ. Rồi anh rút tờ giấy lúc ông dặn đến đó thì đưa cho con gái của ông. Được, vậy cậu cứ đứng ở đây, đợi tôi vào báo. Vâng, bà ta đi vào nhà, anh đứng ngoài chờ. Anh đứng mở chân, cái nóng nóng, khiến anh toát mồ hôi đầm đìa mà chưa thấy người ra. Chừng một gần tiếng sau, người phụ nữ mới xuất hiện. Đã bắt cậu đợi lâu, mời cậu vào. Vâng, đóng cổng lại, mời cậu theo tôi. Anh đi theo người phụ nữ ấy vào nhà. Từ cổng đến căn nhà cũng mất đến 2-3 phút vì nó khá dài. Vào trong nhà anh cũng choáng điện luôn, trong căn nhà trang trí kiểu Tây Âu đẹp vô cùng. Cậu đợi bên ngoài, tôi vào nói với cô. Vâng, người phụ nữ mở cửa đi vào, một chút rồi ra nói với anh. Vào đi, vâng. Chào cô chủ, cô từ từ bỏ cuốn sách vén tóc lên nhìn anh, rồi cất tiếng. Chào anh, mời anh lại đây ngồi. Tôi đứng đây cũng được, thưa cô. Anh không cần khách sáo vậy đâu, tại sao anh cứ cúi đầu mãi thế? Anh ngượng mặt lên đi, tôi không bắt anh cúi đâu. Vâng, anh ngượng mặt lên, bốn mắt nhìn nhau ngạc nhiên, bởi họ mới đụng nhau cách đây. Là anh à? Vâng. Anh ngồi đi, đừng có đứng mọ chân lắm. Cảm ơn cô, tôi đứng cũng được. Lại đây ngồi đi, anh đang ngồi đó. Anh tên gì? Tôi là Minh, Trịnh Thiên Minh, cái tên đẹp đó. Cảm ơn cô quá khen. Tôi là Bích Mai. Vâng, anh bao nhiêu tuổi? Tôi 26, hơn tôi 3 tuổi. Vâng, anh có thích đọc sách không? Tôi có, thưa cô. Cô cười, vậy anh thích đọc sách gì? Tất cả các loại sách có thể đọc. Anh vui tính quá. Anh cũng cười tủm tỉm, không hiểu sao nói chuyện với cô một chút mà anh đã thấy cuốn hút. Anh là vệ sĩ riêng của tôi từ bây giờ nên sẽ ở lại đây. Anh có chút suy nghĩ, anh nghĩ về nó. Anh đã không có nhiều thời gian cho nó. Tưởng sau khi làm quản lý quán bar, thời gian sẽ nhiều hơn để chăm sóc cho nó. Vậy mà bây giờ không có vẻ vậy. Sao, anh không muốn à? Thưa cô, thật ra thì tôi... Sao vậy? À không sao, tôi sẽ ở đây. Nhưng khi nào thưa cô? Cô có chút không vui khi thấy anh ngập ngừng như vậy. Ngày mai anh có thể chuyển đến. Vâng thưa cô, vậy giờ tôi xin phép về được chứ? Cô gật đầu cười. Anh đứng dậy cúi chào rồi ra về. Khoan đã, thưa cô. Để tôi đưa anh ra, không anh sẽ bị lạc đấy. Vâng, cảm phiền. Cô cười đứng dậy và ra cùng anh. Anh và cô đi nhưng không ai nói gì cả. Ra tới cửa cô nói, anh về cẩn thận. Vâng, tôi xin phép. Thế là ngày hôm đó cũng trôi qua. Với hắn thì chán nản, buồn phiền, vì ngày mai hắn sẽ phải đi học. Buổi tối tại nhà nó, hai anh em nó đang ngồi ngoài phòng khách xem vô tuyến và nói chuyện. Nhóc, Hải bảo nè. Vâng. Hải, sao vậy? Hải nhìn nó rồi nói tiếp. Hải sẽ phải đi làm xa một thời gian nên không ở nhà cùng nhóc được. Nên Hải, Hải lại đi xa ở đâu, đi đâu vậy, cho em biết được không? Em biết là công việc, nhưng đó là công việc gì? Hải nhìn nó, rồi không biết nên nói thế nào. Nếu nó đi làm vệ sĩ, thì anh nghĩ nó sẽ lo, và sẽ nghĩ nhiều điều linh tinh. Rồi anh quyết định không nói, không có gì đâu, nhóc đừng lo. Hải cả như vậy, thì em càng lo nhiều hơn. Nhóc thật là, thôi để lúc nào đó, Hải sẽ nói cho nhóc biết. Bây giờ Hải vào phòng chuẩn bị chút đồ. Nó không hỏi nữa, chỉ nhìn Hải để lo lắng, suy nghĩ không biết Hải nó làm nghề gì mà phải giấu nó như vậy. Nó ngồi đây cẩn thận suy nghĩ về điều này, đang miên man trong suy nghĩ của mình thì có điện thoại hắn gọi. Alo, tình yêu của anh đang làm gì đấy, đang ngồi. Em trả lời kiểu gì vậy? Thì trả lời kiểu thế, giỏi nhỉ, đã sai mà còn cãi. Em sai gì? Anh nói cộc lốc với người yêu mình, như thế mà còn không sai. Em thích. Này, em muốn ăn đòn phải không? Ừ, anh dám đánh xem sao? Tỏ gàn đấy, còn đố anh nữa. 5 phút sau anh sẽ có mặt tại nhà em. Anh tính đến đánh em thật hả? Chứ đùa chắc. Nó bĩu môi, con trai mà nhỏ nhen. Em chuẩn bị mà lãnh đòn đi. Này, gì? Em đùa thôi mà. Em đùa nhưng anh không đùa. Giờ anh sẽ đến nhà em. Thôi thôi, anh đúng là đồ đáng ghét. Em đố anh cơ mà. Em nói đùa mà lạ nha. Em bây giờ cũng biết sợ anh rồi à? Cái gì? Em mà sợ anh hả? Còn lâu. Vậy sao sợ anh đánh? Ai bảo sợ? Chẳng qua. Là sao? Là, nói chung là không phải em sợ. Cái con khỉ ngốc nghếch. Anh là đồ xấu xa. Mà em lại có chuyện gì đúng không? Giấu anh à? Không. Nói nhanh, hay để anh đến nhà em? Thì chuyện lung tung thôi. Lung tung cũng phải nói cho anh biết. Cứ như anh thấy đoán số không bằng. Ừ, anh là thầy đoán số. Thế sao anh cái gì cũng cho mình là đoán đúng? Bởi vì anh là người yêu của em. Nghe câu nói đó của hắn mà nó tự nhiên đỏ mặt, vừa vui vừa hạnh phúc vì hắn. Nó mỉm cười không nói gì. Nói chuyện qua điện thoại nên chỉ có thời gian và người đọc biết những hành động của nó. Hắn thấy nó im lặng thì nói tiếp. Vì thế anh có thể hiểu được em đang buồn hay đang vui dù không có em ở bên. Anh hiểu biết điều đó nên em không được nghĩ rằng mình sẽ giấu được anh, hiểu chưa? Khỉ kia, có nghe anh nói không đấy? Nó vẫn im lặng. Em đâu rồi? Anh đúng là thầy đổ cúng. Cái gì? Sao bảo anh vậy? Anh nói nhiều quá chứ sao? Có liên quan đến thầy cúng sao? Anh ngập thật ngốc, chỉ có thầy cúng mới nói nhiều như vậy. Đúng là chỉ có mình em nói vậy. Đồ thầy cúng, không được gọi anh như vậy, em cứ gọi. Thật đáng ghét, ghét sao còn yêu? Thì yêu nên mới ghét, chứ không phải ghét rồi yêu sao? Anh bận thật rồi, đi học mà cứ than khổ. Anh ghét đi học, trời ơi, tên này điên mà. Cái gì, em dám gọi là tên này hả? Sao không dám? Được lắm, em sẽ được dạy dỗ, đợi đi. Ai bảo anh cứ điên điên lên như vậy? Nó vẫn cười và thấy thật ấm áp, cứ như những lúc buồn nó sẽ không suy nghĩ gì đâu, thì hắn lại xuất hiện. Khiến nó vui quên hết những cái đó. Hắn đúng là ngôi sao chổi may mắn của nó mà. Tình yêu của nó và hắn chưa lâu thì chưa sâu sắc, nhưng cũng đủ khiến nó thấy hạnh phúc lắm rồi. Thời gian cứ thế trôi qua, thấm thoát đã 4 năm. Tưởng chừng lâu vậy mà khi đã đi qua rồi thì cảm giác sao nó lại nhanh như vậy. 4 năm không phải là quá nhiều, nhưng cũng không phải là thời gian ngắn, không đủ để chứa đựng đầy những vui buồn của một tình yêu. Nó năm nay đã 23 tuổi, còn hắn thì 26. Hiện giờ đang làm trong công ty của ba, chức vụ cũng khá cao. Còn nó giờ được làm quản lý cửa hàng của mẹ. Ba hắn giờ quý nó lắm, bởi nó là người đã khiến con trai ông thay đổi. Công việc của hai đứa ổn định và cũng đủ trưởng thành để suy nghĩ đến việc lập gia đình và chịu trách nhiệm cho cuộc sống. Còn anh hai nó bây giờ giàu có một ngôi biệt thự và một cô vợ xinh đẹp rõ ràng, một thằng cu lém lỉnh vô cùng đáng yêu. Người vợ của anh nó là ai thì chắc mọi người cũng đoán được. Ở bên nhau bao nhiêu thời gian như thế, làm sao lại không bén lửa? Vậy là ông trời rất công bằng với anh em nó, cho anh một gia đình hạnh phúc và cả nó nữa. Hôm nay đám cưới được diễn ra tại một nhà thờ lớn của Hà Nội. Mọi người chúc phúc cho họ, ai cũng vui, không ngoại trừ nó và hắn. Trong phòng trang điểm nó vừa mừng vừa vui, vừa hồi hộp lo lắng. Lo lắng vì từ giờ sẽ không phải sống cho riêng nó nữa, mà phải học cách làm vợ, làm mẹ. 30 phút trang điểm xong, nó mở mắt ra nhìn vào gương. Thật là không ngờ, thật là không nhận ra nó nữa. Hắn từ lúc nó bước ra thì đã nhìn nó không chớp mắt, hồi hộp không biết tại sao hắn còn cảm thấy mình hơi run. Phải chăng hắn đã quá hạnh phúc vì cuối cùng hắn và nó cũng được bên nhau trọn đời trọn kiếp. Khi đến chỗ hắn, anh hai trao tay nó cho tay hắn. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé xinh xinh của nó mà hạnh phúc muốn ngất. Chẳng hiểu sao giây phút ấy nó lại ngượng ngùng như thế, mặt đỏ hồng lên, nhìn khá dễ thương. Hắn nói nhỏ với nó, vợ à, em đẹp lắm, em có biết không? Đã ngượng chín mặt mà hắn còn trêu nó như vậy, làm nó càng ngại hơn. Cha xứ cười và lên tiếng, lễ thành hôn của co hai con, ta xin được phép bắt đầu. Hôn nhân là lời hứa quan trọng nhất của đời người, là đại diện cho tình cảm cao quý và tình yêu. Chúa trời sẽ mang lại cho các con những gì hạnh phúc nhất. Hai con có đồng ý làm vợ chồng của nhau, dù có bất cứ chuyện gì xảy ra, vẫn luôn ở bên nhau, vượt qua mọi khó khăn, xây dựng một gia đình hạnh phúc. Con đồng ý. Cha xứ mỉm cười và nói tiếp, vậy ta chính thức tuyên bố, từ giây phút này, hai con sẽ trở thành vợ chồng. Ta chúc hai con hạnh phúc mãi mãi. Sau lời nói ấy là tiếng vỗ tay rộn ràng của mọi người, ai cũng cười thật tươi. Nó và hắn cúi đầu thay lời cảm ơn cha xứ, trong lòng cũng không kém phần vui vẻ. Chiếc nhẫn kim cương chứng minh cho sự gắn kết của hai người lại với nhau đã được đeo vào tay hai đứa. Buổi hôn lễ kết thúc, trong tiếng cười hạnh phúc và tràn ngập vui vẻ, Sa Hoa đưa nó về nhà chồng, nơi nó sẽ sống suốt đời cùng bố mẹ chồng và chồng mà nó yêu thương. Bước xuống xe để vào nhà, lên phòng cưới của nó và hắn. Mở cửa phòng, nó trợn mắt nhìn vào phòng cưới trang trí quá đẹp, cùng một bản nhạc tình yêu nhẹ nhàng do hắn chuẩn bị. Nó hạnh phúc không cầm được nước mắt, giọt nước mắt chứa đựng những cảm xúc và hạnh phúc trong đó. Hắn ôm lấy nó mà rằng, anh sẽ dành cho em những gì hạnh phúc nhất, vợ ạ. Rồi bế phốc nó lên giường. Bất ngờ quá nó kêu lên, anh bỏ em xuống. Hắn cười rồi đặt nó xuống giường, ôm nó nói, từ giờ em đã là vợ của anh rồi, anh hạnh phúc lắm. Và anh sẽ, hắn cười đều nhìn nó mất gian, làm gì? Này, anh mà làm gì là em không tha cho anh đâu. Vợ của anh thì anh muốn làm gì chẳng được. Lẽ nào anh không được làm điều đó? Và hắn bắt đầu làm cái mà hắn làm. Nó sợ hãi vội vàng giữ tay hắn nói lại, em không muốn làm. Làm gì thì cũng phải buổi tối chứ, anh không thấy đây là ban ngày sao? Anh không quan tâm, anh chỉ quan tâm vợ anh thôi. Và hắn tiếp tục công việc. Em bảo không được mà. Hắn không nghe, thế là nó đành phải dùng hạ sách, lấy khuỷu tay thụt một cái vào bụng hắn, đau chết như điếng, rồi lăn ra khỏi giường, đứng cười khoái chí. Hắn lấy tay ôm bụng nhăn nhó. Em, ai bảo anh không chịu nghe lời? Hắn vừa gào vừa tức giận. Em đúng là đồ du côn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net